Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 948, chương 949, bị nổ tung chi phối sợ hãi. Illy rốt cuộc ý thức được mình làm cái gì? Lại tiếp tục như vậy, công chúa ôm An Lâm, An Lâm sẽ bị nó ôm tử, nó bị dọa sợ đến lập tức đem An Lâm hất ra. Phốc thông, nám đen thân thể bị ném đi trên đất. Không nhúc nhích. A đại tước nam, ngươi không sao chứ? Illy trong lòng kinh hãi, bay về phía An Lâm, lập tức sử dụng thuật pháp dò xét An Lâm tình trạng cơ thể. Thấy còn tim còn đập sau, nó rốt cục thì nặng nề thư một hơi thở, cơ hồ không chần chờ chút nào. Illy đối với An Lâm thi triển trị liệu thuật. Đại tước nam thật là trong lúc bất chợt liền hôn ta, đây cũng quá đột nhiên, hắn đây là nghĩ gì vậy? Hơn nữa còn hôn được như vậy quả quyết. Illy vừa nghĩ tới trước một màn kia, liền mặt đầy mắc cờ đỏ bừng, tim đập rộn lên. Ôi vãi chầy, mắc cờ chết người rồi. Ầm, Illy lại nổ. An Lâm nám đen thân thể lại bị thật cao nổ lên. A đại tước nam thật xin lỗi. Illy kêu lên một tiếng, tiến lên ôm lấy hạ xuống An Lâm, nhiệt độ nóng bỏng lại bắt đầu hòa tan vào An Lâm thân thể. Màu đen trên đại lục, khóe miệng của tiểu tước nữ co quắp mà nhìn không ngừng bị lấy roi đánh thi thể An Lâm. Nàng lặng lẽ che cặp mắt, cái loại này bộ dáng thê thảm thật sự là quá không đành lòng nhìn thẳng. Ngươi cũng đừng hận ta, ta nơi nào biết ngươi thật thông gia gặp nhau thái dương a. Tiểu tước nữ than nhẹ một tiếng, lại liếc mắt nhìn bộ dáng thê thảm cực kỳ An Lâm, lẩm bẩm nói, bất quá coi như biết thái dương thủ hộ giả là thái dương, hắn vẫn nghĩa vô phản cố hôn một cái đi. Này chứng minh trước hắn nói chuyện với ta đều là thật, hắn không có gạt ta đây. Nghĩ tới đây, tiểu tước nữ con người doanh động, mân mân cái miệng nhỏ nhắn, nhàn nhạt cười lên. Mơ hồ đang lúc, tựa hồ trôi qua rất lâu, An Lâm cảm thấy cả người vừa cay lại đau, khó khăn mở hai mắt ra. Đập vào mi mắt là kim hoàn toàn mờ mịt, không thấy được những vật khác. Nha, nguyên lai là Illy thân thể quá tốt đẹp lượng, chiếm cứ hắn tầm mắt, thiếu chút nữa đưa hắn lần thứ hai sáng mù. A đại tước nam, người rốt cuộc tỉnh. Illy thấy An Lâm mở hai mắt ra, liền vui vẻ cười lên, cả thân thể không khỏi lại sán lạn mấy phần. An Lâm thấy thân thể biến sáng Illy, hai chân như nhũn ra, cầu khẩn nói, van cầu ngươi, van cầu ngươi đừng kích động, Illy. An Lâm bị tạc được cả người thật giống như phế một dạng, trừ có thể gian khó nói chuyện. Máu thịt xương cốt kinh mạch cũng bị nổ tung, quang nhiệt đánh vào, làm cho tan tành. Illy chính không ngừng đối với hắn thi triển trị liệu thuật pháp, nhưng dựa theo loại này tốc độ khôi phục đến xem, sợ rằng nửa tháng cũng không trị hết. Là lần này hôn Illy giá so với hôn tiểu tước nữ giá còn thảm hơn trọng rất nhiều. Hắn đã đối với cường hôn loại này thao tác có thật sâu bóng mờ. Đại tước nam, ngươi, ngươi tại sao phải hôn ta? Illy càng nói thanh âm càng thấp, thật giống như ở xấu hổ. Nhìn một chút An Lâm, vừa ngượng ngùng địa đưa mắt nhìn sang nơi khác. An Lâm cũng không ngại bị Illy xem hết trơn, giống như ngươi ở dưới ánh tà dương chạy băng băng, chuồng chạy cái loại này, bị không trung thái dương xem hết trơn sẽ có cảm giác sao? Đùa gì thế, cái này thì với lúc tắm rửa, bị tắm vòi hoa sen xem hết trơn như thế, thật sẽ cảm thấy ngượng ngùng, sợ không phải tên biến thái. Đương nhiên, thái dương là có sinh mạng, còn là một mẫu, xác thực lại có chút không giống nhau. Bất quá, An Lâm cũng không ngại điểm này không giống nhau. Đối với mẫu thái dương cái này tại sao phải hôn nó đề tài, An Lâm cũng không muốn trả lời, bởi vì hắn trước mắt còn không nghĩ đến cớ gì hay thấy An Lâm biểu thị yên lặng. Illy mặt trở nên càng mắc cỡ đỏ bừng. An Lâm thấy như vậy một màn, cả người run lên, có chút sợ, hắn hồi tưởng lại bị Y Ly tự bảo chi phối sợ hãi. Này tiểu thái dương có phải hay không là nhớ lại đến cái gì không phải sự tình? Cái kia ngươi trước yên tĩnh một chút, khác suy nghĩ nhiều, An Lâm bị dọa sợ đến lập tức mở miệng nói. Y Ly gật đầu một cái, ngọn lửa ngưng tụ thành đôi thủ, lần nữa đem cửu viêm chân dương quả đưa cho An Lâm. Ân cái này cho ngươi, An Lâm thấy trái cây này đầu cũng lớn. Không được, này tiên quả ta không thể nhận, không phải nói sao, dùng ngươi hôn để đổi là được, hắn vốn chính là nổi bọt thần thú. Tới nơi này chính là hôn một cái tiểu thái dương mà thôi. Da mặt thật đúng là không dày đến uổng công nhận lấy hai quả kia chân quý trái cây. Y Ly không ngờ tới An Lâm sẽ lần nữa cự tuyệt phần hảo ý này. Kích động nói, ngươi tại sao phải hôn ta? Tại sao tình nguyện bỏ ra thảm trọng như vậy giá? Cũng phải đối với ta làm loại chuyện này. Nó rất kích động, không phải là bởi vì tức giận, mà là bởi vì nào đó không khỏi tâm tình. Chưa bao giờ có bất kỳ sinh linh nguyện ý như thế đến gần ta. Vô luận là hoa điểu trùng ngư, hay lại là cường đại như thần thú như vậy tồn tại. Cũng không muốn cùng ta tiếp xúc thân mật, bởi vì ta thật là quá nóng. Nhưng là ngươi lại, Y Ly càng nói thì càng kích động. Trên người ngọn lửa lại nóng bỏng mấy phần, An Lâm tâm thần lại đề lên. Nói tốt các loại thương thế hắn sau khi khôi phục lại nói. Sao lại nhắc tới chuyện này đâu rồi? Này Y Ly cứ như vậy không kiên nhẫn sao? Bất quá nói thật ra, mặc dù Y Ly thương tổn đến hắn, nhưng lại không phải Y Ly bổn ý. Ngược lại, tại hắn bị thương nặng sau, Y Ly vẫn còn ở bính kính toàn lực đi chữa trị hắn. Cái này làm cho hắn là cực kỳ làm rung động. Nếu là Y Ly thừa dịp hắn hôn mê thời điểm, bởi vì phẫn nộ lại đánh hắn một trận tơi bời, hắn nói không chừng liền thật muốn ở ra giám ở Thái Dương Thụ. Thái Dương Thụ thủ hộ già, thật không ngờ ôn nhu a, có lẽ nên để cho Y Ly vui vẻ một ít. An Lâm trong lòng hơi động, hắn giọng nói, con thiêu thân truy tìm quang minh, thấy ngọn lửa mỹ lệ, liền nghĩa vô phản cố đánh về phía trong ngọn lửa. Ta cũng thích quang minh, gặp lại ngươi phát ra quang nhiệt mỹ lệ, cho nên ta liền muốn dùng một cái hôn đi biểu đạt ta đối quang minh nhiệt tình. Hắn nói bóng gió, nói đúng là thích, là Y Ly thả ra ngọn lửa và tập thể sinh linh khác nhau mở như vậy, tương đương với khen Y Ly, cũng giải thích hợp lý kia một cái hôn mới có thể lừa bịp được đi. Sau đó, An Lâm thấy trước mặt Y Ly thân thể càng ngày càng sáng, tỉnh táo, tỉnh táo a, An Lâm cơ hồ hô lên. Âm đệ cửu tầng lần nữa chấn động, nổ mạnh ánh lửa chiếu sáng Thái Dương Thụ, một cái nám đen thân thể lần nữa bị tạc hướng thiên không. A, thật xin lỗi, đại tước nam, Y Ly biết rõ mình lại mất khống chế. Mặt đầy áy náy địa ôm lấy rơi xuống An Lâm, cảm thụ kia nóng bỏng đến thật giống như muốn hòa tan chính mình ôm trong ngực. An Lâm tốt tuyệt vọng, lại bị đốt ngất đi, cùng Thái Dương chặt chẽ tiếp xúc, đây là biết bao nghĩ lại mà kinh thể nghiệm. Y Ly lấy lại tinh thần, bị rụt sợ đến lập tức đem An Lâm thân thể vứt xa xa. Phốc thông, An Lâm lăn dưới đất mặt, nằm úp sấp đến xít sao, bí mật quan sát tiểu tước nữ, yên lặng che lên cặp mắt. Ai, An lưu manh người này, làm sao lại như vậy thích muốn chết đây? Còn như vậy muốn chết, vạn không cẩn thận tử làm sao bây giờ? Nàng nhìn thủy tinh trong hình cái kia một bộ phải chết nam tử, chần chờ hồi lâu, cuối cùng cắn răng, hay lại là làm một cái quyết định. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.